Tiên ma đồng tu, chương 2230, bắt đầu chu thần. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Lôi Phong Thái Hư bộ tu sĩ, vốn là đã lâm vào trong hỗn loạn, Ti Chi Kỳ bị trọng thương tù binh về sau, còn lại không đến một nửa Thái Hư bộ tu sĩ, càng là tựa như chia rẽ. Bọn hắn đã không có chiến ý, thầm nghĩ từ nơi này chết tiệt địa phương phá vòng vây đi ra ngoài, thế nhưng hơn 3 vạn càn thi tượng cùng mấy trăm đầu nam cương yêu thú tự nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn hắn thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến bầu trời tinh thần trải rộng thời điểm, Đại Lôi Sơn trên chiến trường chiến đấu đã gần như kết thúc, Thái Hư bộ 5.000 cao thủ trải qua một ngày khổ chiến, tử thương vượt qua 4.000, có 300-400 người đang hỗn chiến trong chạy ra ngoài, bị bắt giả nhiều đến 500 người. Phù sư cùng càn thi tượng tổn thất so sánh với Thái Hư bộ liền nhỏ rất nhiều, trước sau sau chết trận không đến 4.000 người mà thôi, bất quá nam cương yêu thú tổn thất lại rất lớn, chỉ ít có hơn 100 đầu yêu thú tại hỗn chiến trong bị Thái Hư bộ tu sĩ chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách Tang thấy đại thế đã định, lưu lại 3.000 người quét dọn chiến tranh, phòng ngừa lúc trước đào tẩu này 300-400 Thái Hư bộ tu sĩ giết một cái hồi mã thương đến giải cứu đồng bạn, nàng tức thì xuất lĩnh 26.000 vô sư cùng càn thi tượng hỏa tốc hướng phía tây bắc phương hướng tiến đến. Đại Lôi Sơn chiến sự kết thúc, Bách Hoa Tiên từ chỗ Thái Hư bộ chủ lực cũng đã nhận được tin tức đang tại khổ chiến Thái Hư bộ tu sĩ, nghe được Đại Lôi Sơn 5.000 tu sĩ hầu như toàn quân bị diệt tin tức phía sau, sĩ khí đại giảm, Bách Hoa Tiên tử tự nhiên cũng sẽ không đi đại. Lôi Sơn quyết đoán mệnh lệnh đội ngũ hướng về Tây Bắc phương hướng toàn lực phá vòng vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, những cái kia Thái Hư bộ tu sĩ đã cùng nam cương vu sư hỗn chiến lại với nhau, tạo thành vô số cổ tác chiến tiểu đội, song phương chém giết khó hòa giải, đều muốn binh hợp nhất chỗ triển khai phá vòng vây, lại nói dễ vậy sao? Trừ phi là bất kể tổn thất ra bên ngoài phá vòng vây, nếu không bọn hắn sẽ ở trận chiến tranh này vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới đại quy mô đấu pháp, Diệp Tiểu Xuyên đã không rảnh bận tâm, hắn cùng với Vân Khất U hai người hợp lực vây công Bách Hoa Tiên Tử đã vượt qua 2 canh giờ, Bách Hoa Tiên Tử cái này xú nữ nhân vậy mà như trước không có rơi xuống hạ phong. Bách Hoa Tiên Tử trong tay thương mộc kiếm, linh lực thật sự quá mạnh mẽ, phạm vi mấy trăm dặm nam cương cây cối linh lực tựa hồ cũng liên tục không ngừng dũng mãnh vào thương mộc kiếm trong thân kiếm, lục quang bốc hơi, vậy mà đem Vô Phong cùng Trảm Trần thanh quang tia sáng trắng cho áp chế hạ. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 người theo bầu trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất đánh tới bầu trời, chỉ có thể nghe được đùng đùng thần kiếm đan sen thanh âm cùng 3 đạo hào quang, về phần 3 người thân ảnh, mắt thường cũng khó khăn dùng thấy rõ. Gocchuyenaudio.com Đột nhiên, trên 9 tầng trời bay xuống rơi xuống vô số cánh hoa, những thứ này cánh hoa cũng không phải thật sự cánh hoa, thoạt nhìn lại cùng thực cánh hoa giống nhau như đúc, trong không khí thậm chí còn có thấm vào ruột gan hương hoa xông vào mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, kêu lên, Vân Sư thì cẩn thận, đây là Bách Hoa Tiên Tử Thiên Nữ tán hoa. Kỳ hương có kịch độc. Tại thiên giới, Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa chết ở Bách Hoa Tiên Tử một chiêu này phía dưới, may mắn mà có lúc ấy trên cổ treo huyết hồn tinh dị bảo kịp thời hóa giải nhập vào cơ thể kịch độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U sớm có phòng bị, không chỉ có ngừng lại rồi hô hấp, vẫn còn ở thân thể chu vi bố trí 3 thước phòng ngự kết giới, đêm này nồng đậm hương hoa ngăn cản tại bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên cả người mang kiếm, hóa thành một đạo cấp tốc xoay tròn kiếm quang gió lốc hướng phía Bách Hoa Tiên Tử bao phủ mà đi, Bách Hoa Tiên Tử trong tay thương mộc kiếm cấp tốc chuyển động, đầy trời phiêu linh cánh hoa lập tức chuyển động đứng lên, lại ở trước mặt nàng tạo thành một đạo cực lớn Bách Hoa vòng xoáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thế công không giảm, cuồng bạo bóng kiếm lốc xoáy, hung hăng đụng vào do ngàn vạn cánh hoa hợp thành vòng xoáy phía trên. Nhìn như mềm mại cánh hoa, giờ phút này lại phảng phất biến thành đánh đâu thắng đó ngọn gió, đập nện tại Diệp Tiểu Xuyên thúc giục kiếm khí về sau, vậy mà đem kiếm khí đều rào toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U thấy thế, thân thể nghịch thiên bay lên, trong tay Trảm Trần kiếm trong lúc đó bạch quang chói mắt. chỉ thấy nàng trên không trung cấp tốc liền đi 7 bước, mỗi lần bước ra một bước, trên bầu trời sẽ xuất hiện một cỗ to lớn không gì so sánh được đan sắc dấu chân, đương 7 bước đi đến về sau, trên bầu trời cũng đã xuất hiện đỏ thẫm vàng lục thanh lam từ 7 cực lớn dấu chân, hình thành bắc. Đấu thất tinh thì hình dạng tựa như từ cổ chí kim cự nhân đi qua hư không lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo trắng bồng bềnh, khuôn mặt hàm sát chính là cái kia tuyệt mỹ nữ tử trong tay tuyết trắng thần kiếm chỉ hướng thương thiên, gàn từng chữ một. Bắt đầu chu thần, lấy kiếm làm dẫn. Chu thần chảm Phật diệt tiên đồ ma. Đường cuối cùng một cái. Ma, chữ vang lên, trên trời dưới đất bỗng nhiên xuất hiện vô tận cuồng bạo sát khí, lăng không hư huyền mấy cái cực lớn đan sắc dấu chân, giống như núi lửa phun trào giống nhau, bắn ra tới đối ứng đan sắc cột sáng, mỗi một đạo trong cột sáng, nhanh chóng tách ra một cây chiều dài vượt qua 10 trượng đan sắc cự kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường 7 chuôi đan sắc cự kiếm lao ra cột sáng về sau, Vân Khất U trong tay chảm trần thần kiếm lăng không chỉ một cái, xích tranh hoàng lục 4 chuôi cự kiếm lập tức để lên, phát ra tựa như sấm sét giống nhau kiếm minh, hướng phía đang cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh nhau Bách Hoa Tiên Tử vọt tới. Góc truyện audio.com, Bách Hoa Tiên Tử chỉ cảm thấy một cổ không xứng với có thể kháng cự khí thế lăng không đè xuống, ngẩng đầu nhìn lên, thấy kia 7 chuôi liêu quang tràn ngập các loại màu sắc đan sắc cự kiếm đè xuống, khuôn mặt khẽ biến, thất thanh nói. Bắt đầu chu thần kiếm quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U khống chế 7 chuôi cự kiếm còn không có công kích được Bách Hoa Tiên Tử, 7 đạo đan sắc trong cột sáng, đã bắt đầu cấp tốc ngưng tụ đợt thứ 2 đan sắc cự kiếm. Bách Hoa Tiên Tử dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, đối mặt cái này kỳ thế vô song cường đại cự kiếm đè xuống, nàng mặc dù kinh bất loạn, dùng ngàn vạn cánh hoa đẩy lui Diệp Tiểu Xuyên về sau, trong tay thương mộc kiếm hướng phía trước nhất chuôi này tranh sắc cự kiếm đâm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương mộc kiếm chỉ có 3 thước, có thể này đè xuống cự kiếm, mỗi một chuôi đều vượt qua 10 trượng, tại cự kiếm trước mặt thương mộc kiếm tựa như con sâu cái kiến giống nhau. Thế nhưng, đương thương mộc kiếm cùng tranh sắc cự kiếm mũi kiếm tiếp xúc thời điểm con sâu cái kiến giống nhau thương mộc kiếm, bỗng nhiên trên thân kiếm lục sắc hào quang nhanh chóng nội liễm cực lớn tranh sắc cự kiếm, vậy mà ở giữa không trung cứng rắn bị chặn thế công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó liền chứng kiến tranh sắc cự kiếm trên thân kiếm xuất hiện một đạo khe hở, đạo kia khe hở tại chói tai ken két trong tiếng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt cả chuôi cự kiếm thân kiếm liền hiện đầy khe hở. Theo một tiếng vang thật lớn, tranh sắc cự kiếm ầm ầm vỡ vụn thành vô số khối. Đúng lúc này, vàng lục lam ba thanh cự kiếm theo 3 cái bất đồng phương hướng nhanh chóng đâm tới, Bách Hoa Tiên Tử trong tay thương mộc kiếm lục quang bỗng nhiên lại lần nữa bạo khởi tựa như lục sắc hải dương, đầy trời cánh hoa tại lục quang chỉ dẫn hạ, điên cuồng đánh thẳng vào 3 thanh cự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm, chỉ nghe đùng đùng một trận loạn hưởng, 3 thanh cự kiếm không ngừng ủy hoài thu nhỏ lại, bất quá 10 cái hô hấp, 3 thanh cự kiếm liền bị cánh hoa bắn toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Bách Hoa Tiên Tử trong khoảnh khắc liên phá 4 chuôi cự kiếm, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đồng thời sắc mặt biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới hơn 10 năm trước tại Chu Tiên Trấn bên ngoài vứt đi Nghĩa Trang cùng Huyền Anh trận chiến ấy, mình cũng thúc giục bắt đầu Chu Thần, kết quả Huyền Anh căn bản cũng không có lộ diện, chẳng qua là dựa vào bạch cốt cự thủ, liền đưa hắn thúc giục 7 chuôi cự kiếm khoảng cách hóa giải. Hôm nay Vân Khất U đạo hành, không thể thắng được hơn 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên, ngưng tụ cự kiếm uy lực cũng không phải mười mấy năm trước Diệp Tiểu Xuyên thúc giục lúc có thể giống nhau mà nói, không nghĩ tới Bách Hoa Tiên Tử tại cũng hai người ác chiến 2 canh giờ về sau, đối mặt như thế uy lực cực lớn bắt đầu Chu Thần kiếm quyết còn có thể thành thạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.